Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431, chương 1432, cương thi quy tắc. 8. Minh Thù cho là tiểu yêu tinh ở nơi đó. Kết quả cũng không có. Bất quá cái kia trong quan tài. Minh Thù dẫm đạp trên bậc thang vô lượng sơn. Đạo quan loáng thoáng lộ ra một góc. Nàng không đếm xỉa tới đi mấy bước. Chợt dừng lại. Không đúng. Làm sao yên tĩnh như vậy? Bốn phía chỉ còn lại nàng chân đạp qua lá khô âm thanh. Liền côn trùng kêu vang chim hót đều không nghe được. Lộ ra một cỗ không khí trầm lặng quỷ dị. Minh Thù lần nữa nhìn về lộ ra một góc đạo quan. Bước chân nàng không nhanh không chậm đi lên. Đẩy ra cũ nát nửa che cửa. Thường ngày thích ở trong sân chơi đùa tiểu quỷ. Lúc này không thấy tung tích. Bước vào sân nhỏ. Nàng cũng cảm giác được một cổ lãnh ý. Theo lòng bàn chân thẳng vọt trán. Lông tơ dựng đứng. Sau tích phát rét. Bá Minh Thù thân thể đột nhiên hướng bên cạnh một phen. Nắm quét sân dùng cây chổi. Càn quét trở về. Lạnh giá ngón tay đè lại cổ tay nàng. Cây chổi rơi trên mặt đất. Minh Thù ngẩng đầu liền thấy nam nhân lạnh giá. Lộ ra mấy phần lệ khí mặc đồng. Minh Thù chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều nhanh lạnh cóng. Người đối diện bắt lấy cây chổi. Khinh khinh bóp một cái. Cây chổi đứt gãy. Minh Thù xách một tiếng. Buông ra cây chổi. Nhanh chóng rút kiếm ra chém tới. Nam nhân thân hình lóe lên. Tại chỗ biến mất. Minh Thù bên tai phất qua một trận gió. Thấu xương lạnh. Nam nhân xuất hiện tại nàng bên trái. Cong ngón tay thành chộp. Đánh úp về phía cổ nàng. Trường kiếm ông minh một tiếng. Như có cảm ứng nghĩ kiếm tay khai Minh Thù. Hướng nam nhân bay đi. Minh Thù nơi nào chịu buông tay. Liền lực lượng của nó. Hướng trên cánh tay nam nhân chém. Nam nhân chợt co rụt lại. Lui trở về khu vực an toàn. Mặc đồng lạnh như băng nhìn lấy nàng. Không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Phảng phất nàng chẳng qua là một cái hội động vật chết. Trường kiếm khẽ kêu. Minh Thù ngón tay bị dao động tê dại. An tĩnh. Trường kiếm. Trường kiếm an tĩnh lại. Minh Thù ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại. Nam nhân một thân màu đen cổ phục. Ngọc mũ cao bó buộc. Lộ ra góc cạnh rõ ràng đẹp trai gương mặt. Con ngươi đen nhanh như mực. Như ngàn năm hàn đàm. Để cho người liếc mắt nhìn liền không rét mà run. Trên người hắn quanh quẩn một cổ khí thế vô hình. Như đế vương uy nghi. Nhưng lại rõ ràng quý vô song. Người đến tìm cái này. Minh Thù quơ quơ kiếm trong tay. Không có một gợn sóng mặc đồng từ trên người nàng. Rời đến trên thân kiếm. Minh Thù cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Toàn bộ không gian đột nhiên lâm vào an tĩnh trong. Rất lâu. Nam nhân đưa tay ra. Ý kia hình như là để cho trường kiếm chính mình trở về. Cũng giống là để cho Minh Thù đem kiếm trả lại hắn. Trường kiếm khẽ kêu một tiếng. Chấn động nhẹ nhẹ sau an tĩnh lại. Minh Thù là câu dẫn ra cười yếu ớt. Thanh kiếm này hiện tại có thể không phải là của ngươi ngươi muốn. Liền đến cướp a. Trên người nam nhân lệ khí nhất trọng. Vô hình chèn ép đánh tới. Đạo quan đổ nát cửa bịch một tiếng khép lại. Mặt đất lá rụng không gió mà bay. Không khí căng thẳng. Chạm một cái liền bùng nổ nguy hiểm leo lên Minh Thù trong lòng. Có thể a tiểu yêu tinh. Hôm nay ngươi dám động thủ. Trẫm không giết chết ngươi. Ngay tại Minh Thù cho là hắn muốn động thủ thời điểm. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu hướng một cái hướng khác nhìn lại. Một giây kế tiếp. Thân hình nhảy lên một cái. Dẫm đạp đạo quan nguy tường. Nhảy vào rừng rậm. Biến mất không thấy gì nữa. Minh Thù. Chạy cái gì a? Ngươi có bản lãnh động thủ a? Trường kiếm dồn dập khẽ kêu mấy tiếng. Tựa như bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương em bé. Run cái gì run? Coi như hắn trở lại. Ta cũng sẽ không đưa ngươi trả lại cho hắn đấy. Minh Thù nắm kiếm. Trước ngươi giả bộ còn thật giống chuyện như vậy. Một chút phản ứng cũng không cho ta. Trường kiếm. Ô ô ô. Chủ nhân nhanh dẫn ta đi. Cái này có tên biến thái. Minh Thù đem kiếm thu lại. Tại một cái thiền điện tìm tới hù dọa thành một đoàn tiểu quỷ. Tỷ tỷ, hù chết bọn họ. Hai cái tiểu quỷ thân hình nhìn qua có chút không yên. Tội nghiệp nhìn lấy nàng. Minh Thù đưa bọn họ dẫn trở về bình thường tu dưỡng dùng trên linh bài. Cho bọn họ điểm hương. Hỏi, hắn đến đây lúc nào? Tiểu quỷ trả lời, sáng hôm nay, thật là đáng sợ. Sáng hôm nay, dựa theo tiểu yêu tinh tình trạng nhìn, hắn choáng nha phải là một có ngàn năm đạo hạnh cương thi chứ. Loại này cương thi cũng có thể gọi là bạt, hoặc là hạn bạt, bất quá ghi lại. Hạn bạt mặt mũi dữ tợn, có thể nói mặt xanh nanh vàng đạm người la sát. Tiểu yêu tinh nhìn qua cùng thường nhân không khác, cùng ghi lại có chút không hợp a. Dĩ nhiên vẫn là đẹp mắt một chút tốt. Nếu như không có ngoài ý muốn gì, tiểu yêu tinh nhất định là theo cái kia tòa cổ mộ bên trong đi ra ngoài. Thanh kiếm này đã từng cũng hẳn tại trong cổ mộ. Trương Cẩu Đản không biết rõ làm sao lấy được. Minh Thù nằm ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui. Liền như vậy, ngược lại hắn khẳng định sẽ còn trở lại. Đến lúc đó nói sau đi. Mấy ngày kế tiếp, nam nhân cũng không có xuất hiện. Cũng không có người đến cửa tóm nàng. Thời gian có chút buồn chán. Ích tiên sinh cũng không biết ở nơi nào tiêu xái. Vẫn là nghĩ biện pháp kiếm tiền mua quà vặt đi. Minh Thù ăn điểm tâm xong. Rời cái ghế đến trong sân ánh mặt trời bên dưới ngồi. Dùng điện thoại di động leo lên một cái nào đó phong kiến mê tín diễn đàn. Trong diễn đàn gió êm sóng lặng. Không có tin tức gì. Minh Thù mở ra một cái khóa lại bản khối. Điền mật mã vào. Cái này bản khối bên trong tin tức. Liền tương đối bùng nổ. Có không ít phân phát nhiệm vụ. Nếu như đại gia hỏa có cái gì không giải quyết được. Hoặc là cảm thấy đơn giản. Không cần tự mình động thủ. Liền sẽ tuyên bố tới đây. Minh Thù nhìn thấy đưa lên cao nhất thiếp. Chính là liên quan với cái đó cổ mộ thảo luận. Minh Thù nhìn xuống cổ mộ giới thiệu tóm tắt. Minh Thù nhìn thấy cái đó suy đoán thời đại. Nhỏ khẽ híp xuống mắt. Trước công nguyên 1000 năm. Trước công nguyên. Có một cái trước chữ. Trước công nguyên 1000 năm. Phải là thương triều thời điểm. Má ơi. Nàng trước nói ngàn năm tiểu cương thi cũng đều là xem thường hắn a. Cổ mộ phát hiện thời gian là tại một năm trước. Có một đám kẻ trộm mộ bị bắt. Cảnh sát theo bọn họ trộm ra cổ đồng chung. Tìm tới hai món chưa từng thấy qua đồ cổ. Theo kẻ trộm mộ giao phó, bọn họ là ở một tòa rất lớn không trong mộ trộm. Bởi vì cái kia chưa từng thấy qua cổ vật đưa tới coi trọng. Đội khảo cổ đi cái kia tòa cổ mộ. Một năm qua này, đội khảo cổ vẫn đối với cổ mộ tiến hành phân tích. Có thể thời gian dài như vậy, bọn họ chỉ tại cổ mộ vòng ngoài. Cũng chính là kẻ trộm mộ nói tới không mộ lởn vờn. Không tìm được chân chính tiến vào cổ mộ biện pháp. Mãi đến trước đây không lâu, bọn họ rốt cuộc có tiến triển. Không biết sao vừa đi vào liền xuất hiện ngoài ý muốn. Còn có người nói nhìn thấy quỷ, sợ vỡ mật. Đội khảo cổ thường xuyên sẽ gặp phải một chút chuyện quỷ dị. Khi đó bọn họ cũng chỉ là suy đoán. Cái này cổ mộ niên đại ít nhất tại đã ngoài ngàn năm. Bên trong khả năng có cái gì có độc vật chất. Sẽ đối với nhân tạo thành tổn thương. Trong đội ngũ chuyện ngoài ý muốn tần phát. Sau mới có câu cửa chi nhân tham gia tình huống. Có lẽ là Minh Thù đi vào không đúng chỗ. Nàng cũng không có nhìn thấy cái đó không mộ. Ngược lại đi thẳng đến chân chính cổ mộ. Minh Thù lật lên phía dưới thảo luận. Cái này bài post là bọn họ vào cổ mộ trước phát. Mãi đến hơn 600 sau lầu. Tuyến thời gian đến nàng ra cổ mộ sau. Có người đã đổi mới trong cổ mộ tình huống. Cùng với doanh trại những thứ kia vô duyên vô cớ người mất tích. Còn thuận tiện nói ra nàng một khoản. Sửa lại nàng đã chết tin đồn. Mặc dù không có nói thẳng nàng là hung thủ. Thế nhưng nói, rõ ràng chính là nàng hiểm nghi lớn nhất. Minh Thù ám đâm đâm ở phía dưới nhắn lại. Đạo môn tiểu cặn bã, người tốt sống không lâu. Gieo họa di ngàn năm, sao triều đại chỉ là vì để cho các ngươi tốt hơn lý giải thời gian. Bối cảnh các ngươi vẫn là làm không tưởng nhìn hà a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.